rửa sạch lau lau. Thế là nhờ trời đất tổ tông khôn thiên che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy. Than ôi, vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh, báo cáo xa gần, ngỏ cùng nghe biết. Lê Lợi. Thị Lộ cảm thấy bay bổng, sung sướng, áp chặt trang giấy vào ngực mình, rồi lật tìm những trang trước đọc lại toàn bộ bản đại cáo Bình Ngô cho Nguyễn Trãi cùng nghe. Nàng ngắc ngứ ở câu họ Hồ, nhưng vẫn đọc đúng như văn bản. Giọng nàng ngân nga, da diết, hùng hồn, khiến Nguyễn Trãi cũng phải khai người lắng nghe, mắt nhòa lệ. Thị Lộ đọc xong, xà vào lòng ông, thổn thức. Hay tuyệt, thiếp chưa bao giờ được đọc một áng văn bất hủ như bản đại cáo Bình Ngô này. Văn phòng hùng tráng mà sâu sắc rõ ràng, giúp mọi người thấy rõ được cả 10 năm đánh giặc mưu lược sáng suốt vô cùng, hào khí ngàn năm dồn tụ cho Đại Việt, hôm nay cường thịnh vững bền. Nàng đã hóa thân vào mạch văn hồn chữ của ta. Nguyễn Trãi xoa tóc vợ. Có cả hương thơm của mái tóc này nữa đấy. Thị Lộ đấm vào lưng chồng. Có mỗi câu họ Hồ cũng không thèm sửa, chàng lại còn đùa. Ta nói thật, không có nàng, ta không thể xuất thần mà phóng bút khoáng đạt như vậy được. Còn câu họ Hồ, ta chịu nàng. Nhưng xin để vậy cho ta còn chút tình với những gì tốt đẹp mà nhà Hồ đã làm được. Âu rồi lịch sử cũng sẽ công bằng với họ thôi. Đêm ấy, sau một cuộc ái ân đắm đuối tựa lúc mới biết mùi đời, Nguyễn Trãi ngủ say như đã phải thức suốt 10 năm qua. Thị Lộ lặng lẽ ngồi dậy, châm thêm ngọn nến to và cẩn thận chép sạch lại đại cáo Bình Ngô. Nàng nhắm mắt suy nghĩ rất lâu. Ức trai không cần chức tước quyền lực, nhưng cần văn chương, cần sự chính danh của một thi nhân nặng tình với nước non. Nàng nắn nót ghi thêm dòng chữ. Nguyễn Trãi làm thay. Dưới hai chữ Lê Lợi. Bỗng nhớ đến những bức thư dụ hàng tướng giặc, thư cầu hòa cầu phong, Nguyễn Trãi viết dưới danh nghĩa Lê Lợi hay Trần Cao đều có giá trị văn chương và lịch sử cần được lưu truyền. Thật may, các bản gửi đi đều do Thị Lộ chép sạch, nên bản gốc nàng vẫn cất giữ cẩn thận. Nay phải chép sạch lại và cho khắc in. Các thi nhân đương thời không ai có được người bạn đời lo cất giữ từng mẩu giấy chồng viết ra như Thị Lộ. Nó giải thích vì sao Nguyễn Trãi còn lưu được nhiều thơ hơn bất cứ thi nhân nào cùng thời với ông. Tiếng ngựa hí đánh thức Nguyễn Trãi tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao. Thị Lộ chạy vội ra cổng đón Thái Bảo Ngô Từ. Ông hỏi ngay. Tiên sinh viết xong chưa? Bẩm, vừa mới xong ạ. Vậy thì may quá. Ngô Từ bước vào nhà, cúi chào Nguyễn Trãi đang loay hoay mặc áo. Ông đáp lễ và cười. Ta được giao hạn 12 ngày kia mà, chắc Lê Lợi lại nằm mộng thấy điều gì chăng? Đúng vậy. Sao tiên sinh biết? Ta đoán thôi, mỗi khi Lê Lợi sốt ruột chăn trở điều gì, thường hay nằm mơ, lần này chắc điềm lành. Vương chủ mơ gặp lại Trịnh Thị Ngọc Lữ. Nàng nói ức trai đã viết xong đại cáo Bình Ngô tuyệt hay, và... Nhắc lại bốn chữ nàng xăm trên tay con trai Lê Tư Tề, Nguyễn Trãi tiếp. Rồi làm gì Phạm Thị Ngọc Trần cũng sẽ hiện về nhắc lời hứa của Lê Lợi năm xưa ở Lam Giang. Ngồi thái tử sẽ làm Lê Lợi đau đầu lắm đấy. Tôi cũng lo lắng điều này. Thị Lộ rót trà mời hai người và nói. Muội nghĩ, Nguyên Long còn nhỏ, cần được học hành rèn luyện thử thách, không thể vội vàng gán cho quyền lực quá sớm và cũng không thể so sánh được với Tư Tề đã là hữu tướng quốc. Đúng vậy, Nguyên Long còn mải chơi, biết gì đâu mà đòi quyền lực. Nguyễn Trãi trầm ngâm như đã nhận ra những xung đột trong vương triều mới. Nhưng nhiều người lớn vây quanh Nguyên Long sẽ không để hoàng tử được yên. Tiếng vó ngựa vang lên trên đường đê, cắt ngang câu nói của Nguyễn Trãi. Hai cỗ xe song mã lộng lẫy cờ phướn dừng lại trước chiếc cổng nhỏ. Những người lính cận vệ nhanh nhẹn đứng xếp hàng, ôm giáo chào. Lê Lợi khoác áo gấm đỏ, khoan thai bước vào. Theo sau có Phạm Vấn, Lê Sát và Thái giám Tạ Thanh. Sau nghi lễ chào hỏi, Lê Lợi đảo mắt nhìn quanh rồi nói. Nhà hơi chật, nhưng phong cảnh hữu tình, thông thoáng, phong thủy có vẻ tốt đẹp. Tiên sinh viết xong Bình Ngô Đại Cáo rồi chứ? Bẩm, thần cũng vừa buông bút, chưa kịp đọc lại. Không sao. Lê Lợi ngồi vào bàn, liếc qua tập giấy, nhận ngay nét chữ đều đặn của thị lộ, liền cầm lên trao cho nàng và ra lệnh. Hãy đọc cho mọi người cùng nghe. Thị lộ lưỡng lự nhìn Nguyễn Trãi, ông gật đầu. Nàng đứng lùi ra và dõng dạc đọc. Bình Ngô Đại Cáo. Thay trời hành hỏa, Hoàng thượng truyền rằng, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Cho nên Lưu Cung tham công mà thất bại, Triệu Tiết Thích Lớn phải tiêu vong, Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Việc xưa xem xét, chứng cứ rõ ràng. Lê Lợi vỗ đùi liền ba cái. Tuyệt hay, mở đầu ngắn gọn mà hào sảng, tích tụ hồn thiêng của bao triều đại, từng đánh bại cả quân Tàu lẫn Nguyên Mông. Nàng đọc tiếp đi. Thị lộ uống vội ngụm nước, rồi hạ giọng trầm xuống. Vừa rồi, vì nhà Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán hận, quân Cuồng Minh thừa cớ bạo tàn, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh. Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, trốn hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống. Đau lòng nhức óc, chốc đã mười mấy năm trời, nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Thị lộ chỉ sợ Lê Lợi không ưng hai chữ phiền hà như mình, bắt phải sửa, nhưng Lê Lợi lắng nghe như muốn nuốt từng lời vậy. Mắt ông nhòa lệ khi hình ảnh những năm tháng nhọc nhằn gian khổ, những trận đánh đẫm máu, những mất mát đau thương, những chiến thắng tưng bừng vang dội như dòng bão ập về cùng mạch văn sang trọng, hào sảng. Đến đoạn, đánh một trận, sạch không kinh ngạc. Nghe sướng quá, Lê Lợi liên tục vỗ đùi, rồi bảo thị lộ đọc lại ngay đoạn ấy. Nàng cao giọng, đọc chậm rãi từng chữ. Lê Lợi lim dim mắt gật gù, tay vỗ nhịp lên mặt bàn như gõ trống. Đến đoạn cuối, giọng thị lộ ngân nga như đang hát. Giang Sơn từ đây đổi mới, xã tắc từ đây vững nền, nhật nguyệt hối mà lại minh, càn khôn bĩ mà lại thái, nền văn thế xây nên chăn chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch lau lau. Thế là nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng che chở, giúp đỡ nước ta vậy. Than ôi, vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh. Ban chiếu duy tân, bá cáo xa gần, ngỏ cùng nghe biết. Đức vua Lê Lợi, Nguyễn Trãi làm thay. Lê Lợi đứng lên, nét mặt rạng rỡ. Đúng là áng hùng văn độc nhất vô nhị chưa từng có. Ông ngửa mặt tiếp. Đa tạ trời đất đã cho gươm báu, cho sức mạnh tướng sĩ phi thường, lại cho thêm văn chương hào sảng, ngời ngời huyền diệu. Ông tiến đến trước mặt Nguyễn Trãi. Xin tiên sinh nhận của Lợi này một lạy. Nguyễn Trãi luống cuống vội giữ tay Lê Lợi lại. Bẩm thần chỉ là người chép lại những điều hoàng thượng đã vạch ra. Chữ nghĩa có lung linh cũng là nhờ ân đức của bậc minh quân tỏa hào quang, nhuận thắm mọi người, mọi nhà Đại Việt đấy ạ. Thần cũng xin được nói rõ, bốn chữ Nguyễn Trãi làm thay là do thị lộ vừa mới tự đọc thêm, chứ không có trong văn bản đâu ạ. Nàng ấy không thêm thì ta cũng phải điền tên tiên sinh vào, vì từ lâu dân chúng đã biết tài tiên sinh nên ta cũng được thơm lây có một quân sư văn võ song toàn. Xưa nay các bậc đế vương chỉ tranh cướp mỹ nhân, chứ có ai tranh cướp văn chương đâu. Tiên sinh từng nói, biết mình biết người mà hành xử mới có được chính danh đó sao? Lê Lợi cười, đắc ý với câu nói của mình, hất hàm hỏi các quan. Các ông có ý gì khác ta thì hãy nói đi. Lê Sát vuốt râu rồi gãi tai. Bẩm, đúng là văn chương hay, chưa từng có. Lê Lợi lắc đầu. Lại nói ý của ta rồi, có gì khác thì hãng nói. Lê Sát ấp á ấp úng. Bẩm, nhưng mà thì là vẫn có chỗ nên thay hai chữ Bình Ngô bằng diệt minh hoặc đánh minh cho dân nghe dễ hiểu ạ. Lê Lợi phì cười. Chỉ có ông không muốn hiểu, không muốn học, chứ dân ta thì thừa biết nhà Minh dựng nghiệp từ đất Ngô, lại còn thừa biết vua tổ nhà Minh là Chu Nguyên Chương, từng gọi là Ngô Vương. Lê Lợi sẵng giọng định mắng tiếp Lê Sát là đồ đọc chiếu chỉ ngược, còn không biết phận, nhưng ông kìm lại, thong thả giải thích. Dùng chữ Ngô ở đây cũng như quân Tàu gọi ta là Giao Châu, Giao Chỉ, chính ta đã đặt lại là Bình Ngô Đại Cáo đấy. Lê Lợi vỗ vai phạm vấn. Nào, còn gì nữa không, tể phụ? Phạm vấn xoa hai tay. Bẩm cũng nên để thêm ngày Đức Vua lên ngôi là rằm tháng 3, năm Mậu Thân, Thuận Thiên thứ nhất. Điều này thì được, nhưng năm nay vẫn là năm Thiên Khánh thứ 3, sang năm mới đổi là Thuận Thiên, đúc tiền Thuận Thiên. Lê Lợi trao bản Bình Ngô Đại Cáo cho Ngô Từ ra lệnh. Quan Thái Bảo cho khắc in 1.000 bản, dán khắp các phủ huyện và lệnh cho các nơi chọn những người có giọng hay, đọc cho dân nghe, đúng vào hôm rằm. Thôi các khanh về đi, ta ở lại nhắm rượu mừng với vợ chồng ước trai. Bọn Lê Sát, Phạm Vấn vái chào đi ra. Lính hầu mang rượu thịt từ ngoài xe vào đầy hai mâm. Lê Lợi phân trần. Ta bây giờ không còn được thoải mái ăn uống như trước, mà ăn uống gì cũng phải có người nếm người thử. Xin vợ chồng tiên sinh thông cảm cho. Nào, xin mừng cho Bình Ngô Đại Cáo 1.000 vạn năm sau vẫn còn hào sảng. Lê Lợi chạm ly bạc với Nguyễn Trãi và thị lộ. Văn hay lại được người đọc hay thì giá trị nâng lên gấp đôi. Hôm lên ngôi ta muốn nhờ thị lộ đọc, có được không tiên sinh? Nguyễn Trãi đặt ly rượu xuống, chưa kịp nói thì thị lộ đã nhanh nhẩu. Thần xin được bẩm sớm với hoàng thượng, mẹ thần ở quê không được khỏe, nếu không vì phải phục vụ cho ước trai viết Bình Ngô Đại Cáo, thì thần đã về chăm sóc mẹ. Xin hoàng thượng chọn người khác ạ. Không ai đọc hay hơn nàng được, vì nàng còn hiểu rõ ý nghĩa từng câu từng chữ. Ta sẽ cho xe tứ mã chở hai vợ chồng về vài hôm, rồi lên, tiện thể cho Ngô Từ về nhận ruộng ta phong ở quê nàng. Thần tự lo quen rồi ạ. Quan Thái Bảo lại đang bận nhiều việc. Nhưng nàng phải có mặt ở hoàng cung đúng hôm rằm đấy. Lê Lợi quay sang Nguyễn Trãi. Bên Tàu có chức lễ nghi học sĩ không? Dạ không. Nguyễn Trãi băn khoăn, không hiểu ông vua mới hỏi lễ nghi làm gì, nhưng cũng phải thành thật thưa. Bẩm, họ có viện lễ nghi thuộc bộ lễ. Ta chưa cần viện ấy, nhưng rất cần một chức quan lễ nghi học sĩ, ta phong cho thị lộ là xứng đáng nhất. Nguyễn Trãi chưa biết nói gì, thì Thị Lộ đã gặp người. Thần đa tạ ân đức của Hoàng thượng đã ban cho một chức quan cao quý, nhưng thần chưa thể nhận vào lúc này được, vì sau bao năm quân binh dày xéo, thần cùng ức trai theo hầu Hoàng thượng bỏ mặc gia đình. Nay đất nước thanh bình, muốn dành chút thời gian đi về Nhị Khê, Hải Hồ để chăm sóc cho phái đạo. Nàng lại làm ta nhớ Lam Kinh, đúng là không thể ép lúc này được, nhưng ta cho nợ chức đấy nhá. Đa tạ Hoàng thượng anh minh. Thị Lộ lại gặp người lễ phép tiếp. Bẩm, bây giờ triều đình có nhiều người tài, lại thi minh kinh khoa chọn người giao chức. Lê Lợi hiểu ý, xua tay. Ta cần những người đã được thử thách. Lão Tử nói, trí giả bất bác, bác giả bất trí. Ta muốn dùng người vừa trí vừa bác, có thể đẻ ra thứ cho thiên hạ phải học như tiên sinh và nàng đấy. Tiện thể ta hỏi thật, tiên sinh có muốn một chức quan to hơn không? Ta có thể phong cho tiên sinh một chức, chỉ dưới một người mà trên muôn người. Nhưng sẽ không còn thời gian mơ mộng thơ phú, thưởng hoa vọng nguyệt nữa đâu. Bẩm, thần được Hoàng thượng thương cho như thế này là toại nguyện lắm rồi. Thực ra quan phục hầu không hề nhỏ, vì gắn với chức nhập nội hành khiển là chức ta coi hơn cả thượng thư bộ lại, vì vừa là quân sư vừa nắm cả khu mật viện, nhưng không phải giải quyết công việc triều đình mà chỉ làm những gì ta giao cho. Tiên sinh được tự do thoải mái, dành tâm huyết để viết giúp ta cuốn Lam Sơn Thực Lục, cuốn Dư Địa Chí và soạn ra lễ nhạc riêng cho triều Lê. Cũng phải mất vài năm mới xong được. Ta nói điều này để đề phòng miệng lưỡi thiên hạ gièm pha ta đối xử với tiên sinh không xứng. Bẩm, thần vô cùng cảm động được Hoàng thượng hiểu cho cái bản thái của bọn thi nhân như thần mà cho chức để được phong tặng. Lại được cho thoải mái viết thơ phú, không phải bẩm báo ai dưới Hoàng thượng, thì không còn gì sung sướng hơn. Ta tuy ít được học, nhưng cũng biết chuyện Cao Tiện Ly không thèm làm quan cho Tần Thủy Hoàng. Dù chết cũng không chịu viết tần ca. Lê Lợi định nói, bình ngô đại cáo của tiên sinh chính là Lê Ca. Nhưng ông kịp nghĩ ra, mình không thể tàn bạo như Tần Thủy Hoàng, chẳng nên so sánh.